Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bầu trời trắng xóa bởi cơn mưa nặng hạt xối xả, như chút tất cả sự giận dữ của mình lên mặt đường. Sự tấp nập vội vã của xe cộ và người đi lại trên đường giờ đã thay bằng những tiếng rào rào của hạt mưa, của tiếng gió rít. Bên trong quán cà phê, mọi người dường như trở nên trầm lắng hơn, làm cho không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng những giọt mưa lộp độp rơi. Và bên ngoài những mái hiên, người người đang đứng trú mưa, đợi ngớt rồi mới chạy về nhà. Và cô cũng là một trong những người như vậy. Không biết hôm nay ông trời giận dỗi gì mà mưa không ngớt, cứ hết cơn này lại đến cơn khác, kéo đến mà càng lúc mưa lại càng nặng hạt hơn. Nên cô cũng không biết bao giờ mình mới được về nhà nữa. Đang ngắm nhìn những cành cây vì gió mà quật qua quật lại và những hạt mưa chút trên đường, thì tiếng nói của một người đàn ông vang lên bên cạnh làm cô giật mình. Tôi đã nói cô đừng gọi cho tôi rồi mà. Cô còn gọi làm gì nữa hả? Chúng ta đã chia tay rồi, không còn chuyện gì để nói nữa đâu. Cô gọi vậy phiền phức lắm, cô biết không? Khả Linh đứng gần nên dù nghe rõ những gì người đàn ông đó nói, cô lắc đầu lẩm bẩm nói: đàn ông đúng là những niềm đau mà. Khi yêu thì ngon ngọt, còn chia tay rồi thì phũ phàng, mắng như tát nước vào mặt. Khả Linh nói thầm trong miệng. Vậy mà không hiểu sao người đàn ông đó lại có thể nghe được. Người đàn ông đó tắt điện thoại hỏi cô bằng giọng khó chịu. Cô nói ai phũ phàng? Cô nghe người đàn ông đó hỏi thì chột dạ, như kiểu mình nghe trộm mà bị bắt gặp. Cô lơ đi, coi như không nghe, nhưng anh ta không chịu bỏ qua mà hỏi lại. Tai cô điếc hay sao mà không nghe tôi hỏi? Này cô kia! Cô biết dùng chiêu bơ khâu được, nên mới quay người lại, ngó dọc ngó ngang, ngó đằng trước đằng sau, rồi khẽ cười với anh ta. Anh nói tôi hả? Chứ tôi nói ai ở đây? Cô xem ở đây còn ai ngoài cô và tôi nữa không? Mà không nói cô thì nói ai? Cô trả lời tôi đi, cô nói ai phũ phàng? Cô hất mặt nói. Anh cầm điện thoại nói nên tôi tưởng anh nói chuyện, chứ tôi có biết là hỏi tôi đâu. Mà tôi cũng tưởng anh nói không khí nữa cơ. Anh ta nhíu mày nói. Cô dám nghe tôi nói chuyện à? Tôi nào dám nghe chuyện của người khác. Chẳng qua là tiếng nói của anh cứ vang bên cạnh nên nó lọt vào lỗ tai của tôi đấy chứ. Với anh nói to như vậy, tôi ủ tai vẫn còn nghe thấy chứ nói gì. Tai tôi thính thế này thì nghe là bình thường. Mà anh đang làm phiền người khác đó, chứ ở đó mà hạnh hoẹ tôi, người gì vô duyên hết sức. Anh ta gằn giọng. Cô kêu ai vô duyên hả? Tôi nói anh đấy, đàn ông con trai mà như... Như gì hả? Hay thấy tôi đẹp trai nên muốn bắt chuyện, nên nói tôi thế. Cô nghe thế thì liền ôm miệng. Mẹ, anh tự luyến làm tôi buồn nôn quá. Đẹp trai như anh, có mà đầy ngoài đường luôn. Anh đứng xa tôi ra, đừng thấy tôi đẹp gái mà cứ đứng sát vào. Anh ta nhếch môi cười. Cô thấy cái chỗ này còn đứng xích xa được không mà kêu đứng xa cô? Cô cũng tự tin có thừa quá luôn nhỉ. Cô mà đẹp chắc thành phố này hoa hậu cũng cả rổ luôn đấy. Uầy, tôi thì cái gì không có, chứ tự tin thì có thừa đấy. Với anh là người bắt chuyện trước mà. Nếu tôi không đẹp, anh đâu bắt chuyện với tôi. Nhưng xin lỗi anh nha, người đẹp như tôi lại không hứng thú khi người lạ bắt chuyện. Bye bye anh nha. Không để anh ta kịp nói lại, cô đã chạy thật nhanh ra ngoài, lấy xe máy, lái đi không ngoảnh mặt lại. Mưa lúc này vẫn chưa dứt, nhưng cô không muốn đứng nói chuyện với người đàn ông đó nữa. Với mưa này còn lâu mới tạnh, mà giờ cũng muộn rồi, cô về cho kịp bữa cơm tối. Ba với em gái đang chờ cô về để cùng ăn. Cô là Trần Khả Linh, năm nay cô cũng 25 tuổi rồi. Cái tuổi cũng gọi là trẻ, nhưng không phải là trẻ trâu ẩm ương. Dưới Khả Linh còn có em gái thua cô 2 tuổi. Mẹ cô mất sớm chỉ còn ba. Từ khi mẹ mất, ba ở vậy nuôi hai chị em. Học xong cô đi làm phụ ba, để có tiền cho em gái đi học. Khả Linh cũng từng có mối tình khi còn là sinh viên, nhưng vì hai người yêu xa nên cô với người yêu không hiểu nhau. Vì vậy cuộc tình đó cũng kết thúc, và cho tới bây giờ Khả Linh vẫn chưa yêu thêm một ai nữa. Vừa về tới nhà thấy ba đang ngồi lộc cộc sửa xe máy, cô đi tới nói: mưa mà ba không vào bên trong ngồi, lại ngồi đây làm gì vậy ba? Về rồi đấy à? Sáng đã nói mang áo mưa đi làm mà không chịu, để cháu ướt rồi cảm nữa. Ba yên tâm, con gái ba khỏe lắm, không bệnh được đâu. Chỉ được cái miệng thôi. Vào thay đồ đi, Khả Như nó đang nấu ăn rồi. Thay đồ ra rồi ăn cơm, ba sửa nốt cái xe này cho khách đã. Khả Linh gật đầu. Dạ. Cô đi vào trong nhà thì thấy em gái đang nấu ăn. Tuy là chị em, nhưng tính Khả Như với Khả Linh lại hoàn toàn khác nhau. Khả Như điềm đạm và dịu dàng hơn cô. Thấy em gái tập trung nấu không để ý, Khả Linh đi chậm chậm lại. Em đang nấu món gì đó? Chị Hai, làm em giật mình. Em nấu ăn tối thôi, người chị ướt hết rồi kìa. Vào thay đồ đi rồi ra ăn cơm. Cô suýt xoa. Thơm thế. Chị ăn ít thôi không lại mập. Khả Linh cười khà khà. Mập thì mập, nhưng ngon thì tội gì mà không ăn. Nói mập nhưng dáng chị cũng đẹp chứ bộ. Vòng nào ra vòng nấy. Em xem em đi, đúng gái mới lớn, nhìn vòng một lép xẹp. Khả Như nhăn nhó đáp. Kệ em. Cô không chọc Khả Như nữa mà đi vào trong lấy quần áo rồi đi tắm. Giặt rũ xong xuôi bước ra ngoài phòng. Đi tới nằm lên chiếc giường quen thuộc. Đang nằm thì điện thoại cô vang lên. Nhìn vào số điện thoại của Hoàng Yến, bạn thân gọi, Khả Linh liền bắt máy. Chuyện gì mà gọi cho tao giờ này hả con kia? Không lẽ có chuyện tao mới gọi cho mày à? Chuyện gì nói luôn đi, đừng dài dòng. Hoàng Yến nói. Ơ con khỉ này, tao gọi cho mày không được à? Bạn gọi mà nói muốn chửi luôn đó. Chủ nhật này rảnh không? Đi sinh nhật với tao. Cô chép miệng. Sinh nhật ai mà kêu tao đi? Một người bạn. Chủ nhật tao qua chở mày đi đấy. Không đi biết tay tao. Mày đang uy hiếp tao à? Thôi được, do mày năn nỉ quá nên chủ nhật tao sẽ đi với mày. Còn bây giờ tao đi ăn cơm đây. Ăn không? Qua đây ăn rồi rửa chén cho tao. Hoàng Yến hét trong điện thoại. Tao không ăn. Ăn rồi làm ô xin dọn cho mày à? Không dại nhé. Mày ăn một mình mày mắc nghẹn luôn đi. Mà tao bận mua váy tặng bạn tao. Mày mua giúp nha, cỡ dáng như mày. Mà nói bạn chứ cũng lớn hơn tao 2 tuổi. Móa, hét lủng lỗ tai. Thôi nha con mắm, biết rồi, để tao rảnh tao mua. Khả Linh tắt điện thoại rồi đứng lên đi ra ngoài. Thấy ba cũng từ trong phòng ra, cô gọi. Ba ơi, chờ con đi ăn cơm với. Con gái con đứa ngay bản kia, làm như ở đâu xa mà chờ, ra ăn đi. Cô phụng phịu nói. Thì con ra ăn đây. Ba không thương con gì hết trơn. Ba làm con buồn, con đau tim, ba biết không? Tém tém cái nết lại đi chị Hai. Chị làm như con nít lên ba ấy, làm em nổi da gà luôn này. Cô nghe Khả Như nói vậy thì trả lời. Nét chị rất chi là ngoan ngoãn. Em nổi da gà, để chị nấu nước sôi trụng thử nha. Ông kia nói. Có tới ăn cơm không mà đứng đó mà nói hoài vậy Khả Linh? Đi làm thì thôi, về nhà như cái chợ. Cô ngồi xuống cầm chén cơm, nhìn những món ăn Khả Như nấu mà thốt lên. Công nhận em Như đúng là con gái đảm đang. Ai lấy được em thì sướng biết mấy. Mà thôi, em đừng vội lấy chồng. Lấy rồi ai nấu cho chị ăn nhỉ? Chị lấy trước chứ không phải em. Ông kia lên tiếng. Thế có im cái miệng ăn cơm không Khả Linh? Mai mốt lấy chồng đi cho ba nhờ. Không thì im cái miệng lại mà ăn. Bà nhức đầu với mày luôn đó Khả Linh. Khả Linh nghe thế cười khanh khách, lấy tay làm động tác khóa miệng lại rồi bắt đầu ăn. Đang ăn cô ngẩng lên định nói thì ba quát. Im lặng. Cô thấy vậy cúi mặt không nói một lời, chỉ im lặng mà ăn. Không có cô thì nhà im ắng, thế mà cô nói lại bắt im. Ăn xong thì ba đi lên, còn lại cô với Khả Như. Em vào phòng học bài đi, để chị rửa chén cho. Khả Như gật đầu rồi đi vào phòng. Còn lại mỗi cô nên vừa rửa cô vừa hát. Lát sau cô dọn dẹp phòng bếp, rồi xách bịch rác đi ra ngoài. Đang đi thì thấy chiếc ô tô đậu bên đường. Trời thì tối mà không biết ai đậu ở đây. Hai xe của người mới mua ngôi nhà bên cạnh nhà cô. Người gì để xe lạ lùng hết sức. Cô đứng ngó nghiêng thì cánh cửa ô tô mở ra, làm cô giật mình lùi lại. Người mở cửa bước ra là một thanh niên. Cô vừa giật mình chưa kịp định thần lại thì nghe tiếng anh ta quát. Cô nhìn cái gì hả? Khả Linh nghe giọng nói thấy quen quen, bèn nhìn kỹ thì nhận ra đó là người đàn ông lúc chiều đứng cạnh chú mưa cô đáp. Lại là anh à? Hồn anh phát tán ở tận đây, cũng gặp được anh. Xe của anh để có duyên quá, nên tôi xem thử chứ sao. Vừa nói xong thì một cô gái bước từ trong xe ra, giọng nhõng nhẽo hỏi. Chuyện gì vậy anh? Khả Linh thấy vậy mới nghĩ trong đầu. Lúc chiều nói chia tay rồi mà, giờ lại có cô gái nào bên cạnh thế này? Đúng là đàn ông trăng hoa. Cô không muốn nói với anh ta nữa, nên quay đi thật nhanh vào trong đóng cửa lại, mặc kệ tiếng anh ta gọi ở phía sau. Làm gì mà chị thở dữ vậy chị Linh? Cô nghe em gái hỏi thì trả lời. Không có gì hết, mà nhà bên kia có ai tới ở à? Dạ, em thấy sáng có một bác dẫn một anh nào mới tới ở đó chị. Chắc nhà giàu nên muốn cho người đàn ông kia ra riêng ấy. À, hèn chi thấy đậu xe ở trước nhà. Thôi, chị đi ngủ đây, mai đi làm nữa. Dạ, mà chị hai ơi, tuần sau trường em có cắm trại. Chị có thể cho em ít tiền để đi cùng bạn được không? Ừ, cần nhiêu chị đưa. Chị cho em bao nhiêu thì em lấy thôi ạ. Ừ, vậy mai chị đi rút tiền đưa cho. Chứ ở ngoài chị không còn nhiều. Dạ, vậy em vào ngủ đây ạ. Khả Như đi rồi, cô cũng vào bên trong phòng đóng cửa lại. Nghĩ lại người đàn ông lúc nãy ở bên cạnh nhà mình, làm cô thấy không thích. Nhưng mà nhà anh ta thì anh ta ở. Cô không thích cũng không làm sao được. Mà lần đầu gặp trường hợp chiều chia tay với người yêu, tối lại quen cô gái khác. Ai yêu anh ta chắc khổ cả đời. Nhưng mà anh ta đẹp trai, lại nhà giàu, thì thay người yêu như cơm bữa là chuyện bình thường. Sau này cô lấy chồng, sẽ không bao giờ yêu một người như anh ta. Gạt đi suy nghĩ, Khả Linh nhắm mắt thật chặt rồi ngủ. Sáng hôm sau, nghe tiếng chuông báo thức thì cô tỉnh dậy. Nhưng cô tắt đi, cố nằm ráng một lúc thì ngủ quên. Khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, cô giật mình ngồi dậy, nhìn vào đồng hồ sắp tới giờ làm. Cô lật đật vào vệ sinh rồi thay đồ chạy ra ngoài dắt xe thì ba nói. 25 tuổi đầu mà như con nít, gọi mãi mới chịu dậy, giờ thì hấp tấp vội vàng. Đi làm như con có ngày mất việc thôi. Cô khẽ cười. Con ngủ quên mà. Thôi con đi làm đây. Nói xong cô lái xe máy đi. Được một đoạn thì xe máy bất ngờ khực khực rồi dừng lại hẳn. Khả Linh nhìn vào kim xăng thì thấy kim xăng tuột xuống hẳn dưới thì mới tự gõ vào đầu mình. Hôm qua xe gần hết xăng, cô định trên đường về đổ mà mưa xong lo chạy để không phải nói chuyện với người đàn ông kia. Khả Linh quên mất để bây giờ xe hết xăng không chạy được. Nhìn xung quanh không thấy cây xăng hay tiệm nào bán. Đành dắt xe vào bên cô Hồng quán nước, Khả Linh hay tới. Cô ơi! Cháu gửi xe máy ở đây, chiều cháu về lấy nha. Cô Hồng hỏi. Xe sao vậy? Hết xăng cô ạ. Đi để cho hết xăng luôn vậy. Để xe đó đi. Mà giờ sao bắt xe đi hả? Xe của con bé chị nó lấy đi mất rồi. Có cô cho mượn rồi. Khả Linh khẽ cười đáp. Hôm qua mưa, cháu quên đồ. Giờ cháu đi bộ ra kia xem có xe nào không. Bắt xe đi cũng được ạ. Thôi, cháu đi làm đây. Ừ, nhanh đi, không muộn giờ. Chào cô Hồng rồi quay đi bộ một mình ra đường, ngó nghiêng xem có xe để bắt đi không. Lỡ muộn rồi thì muộn luôn. Có gì nghe quản lý mắng. Đang đi đột nhiên có chiếc ô tô đi chậm chậm sát lại bên cạnh, làm cô giật mình đi nép sát hơn vào lề, thì cửa kính xe hạ xuống. Và cô thấy người ngồi trong xe là người đàn ông cô gặp tối qua. Khả Linh liền hỏi. Gì nữa? Anh ta liếc cô nói to, đi nhờ xe không? Cô lườm nguyết anh ta rồi đi thẳng không thèm trả lời. Nhưng anh ta không để yên mà cứ lái xe đi chậm chậm bên mà nói, lên xe đi tôi chở cho, chứ ở đây làm gì có xe mà bắt, không thấy đường vắng à? Tôi ga lăng muốn giúp đỡ mà không chịu lên sao? Lên đi. Khả Linh nghe anh ta nói vậy thì nhìn xung quanh không thấy ai thật. Cô dừng chân lại mở cửa leo lên xe. Vừa đóng cửa lại thì anh ta nói, nhẹ thôi, cô có thù hằn gì với cái cửa mà đóng mạnh như muốn hư cửa luôn rồi đó. Cánh cửa nó có làm gì đâu mà tôi thù nó. Tôi đóng nhẹ nhàng mà. Nếu anh đổi ý không muốn cho tôi đi nhờ nữa thì thôi để tôi xuống. Tôi thấy cô mồm mép thế mà không biết đùa. Tôi nói đùa thôi mà. Cô thắt dây an toàn đi rồi im lặng để cho tôi lái xe. Cô thầm nghĩ, đúng là kỳ cục. Lên tiếng trước bảo cho mình đi nhờ mà giờ nói vậy. Khả Linh im lặng thì anh ta lại hỏi, mà cô không nói làm ở đâu thì sao tôi biết mà chờ? Đường 58 Phạm Văn Đồng, gần chỗ tôi. Cái gì? Lại gần chỗ anh nữa hả? Đúng là... Là gì? Mà thôi cô không cần nói nữa, im lặng cho tôi lái xe. Ok. Khả Linh không nói gì thêm mà lưu điện thoại ra nhắn tin cho Hoàng Yến. Lát sau cũng tới nơi. Cô quay sang nói, cảm ơn anh nhé. Cô nói xong định mở cửa xe bước xuống thì khựng lại vì câu nói của anh ta. Tiền xe chở cô tới đây tôi lấy rẻ 50.000. Cô tròn xoe mắt nhìn anh ta mà nói, anh kêu chở nhờ giờ anh đòi tiền hả? Anh ta khẽ cười, nói thế cô mới lên xe tôi đi chứ, giờ có đưa không? Không tôi trở về nhà lại. Mặt Khả Linh lúc này nóng bừng bừng vì tức giận. Cô cứ nghĩ anh ta tốt bụng cho mình đi nhờ, mà ai ngờ là muốn kiếm tiền. Khả Linh không thèm nói mà mở ví ra lấy 100.000 đưa trước mặt anh ta. Bà đây bo hẳn cho anh 50.000 luôn đấy. Bữa sau nằm mơ tôi trèo lên xe anh một lần nữa. Đồ con trai lưỡi không xương, lật mặt hơn lật bánh tráng. Khả Linh bước xuống xe đóng cửa rầm rồi đi thẳng vào bên trong mà không hề hay biết rằng người đàn ông ngồi trong xe kia đang cười thích thú. Người đàn ông đó là Tuấn Trung, mới chuyển về khu nhà gần đấy. Tối hôm qua anh đến nhà mới thì gặp cô gái lúc chiều trú mưa cùng là hàng xóm ở nhà bên cạnh. Thấy cô gái đó đánh đá nên anh ghẹo mà cô ấy lại nhanh chân đi mất. Sáng nay đang lái xe đến công ty lại gặp cô ấy đang đi bộ nên anh gọi hỏi đùa mà không nghĩ cô ấy dám trèo lên xe. Anh bảo cô đưa tiền chẳng qua muốn trêu cô thôi, vậy mà cô tưởng thật nên tức giận đưa hẳn cho anh 100.000 rồi xuống xe làm anh bật cười. Anh bỏ tiền vào túi rồi lái xe tới công ty. Khả Linh vừa vào trong công ty thì gặp chị quản lý. Cô cúi mặt như hối lỗi. Em xin lỗi chị vì đã tới muộn. Xe em hết xăng giữa đường mà không có chỗ đổ nên em phải đi nhờ xe. Mà xui sao em lại đi nhờ xe đúng tên háo sắc, làm em giờ mới tới được chị ạ. Cô đừng có lấy lý do đó. Lần sau đi muộn thì đừng tới công ty nữa. Dạ em biết rồi, lần sau em sẽ đi sớm hơn chị. Cô nói gì vậy? Khả Linh khẽ cười. Em không nói gì hết ạ, em đi làm việc đây. Nhanh đi. Thấy chị ta cáu gắt nên cô nhanh chóng đi vào bên trong. Cô biết chị ta rất ghét cô nên mỗi lần cô mà phạm lỗi gì chỉ muốn đổi việc cô. Nhìn khó ưa lắm nhưng mà vì chị ta là quản lý nên cô cũng không dám nói lại. Cô nhanh chân đi tới bàn làm việc của mình. Vừa ngồi xuống thì Lan Đài quay sang hỏi, sao đến muộn vậy? Chị ta nãy giờ cảm giảm chị đấy. Chị làm gì mà chị ta ghét quá vậy? Mới gặp ở dưới sảnh, xe chị hết xăng nên chị đi muộn ấy. Có làm gì đâu mà không biết sao chị ta hở tí, cứ dọa cho chị nghỉ việc. Khổ, thôi làm việc đi, không chị ta lại lên mắng nữa đó. Dạ. Khả Linh thở phào rồi chăm chú làm việc của mình. Những giấy tờ hôm qua còn lại cô làm nốt cho xong để kịp đưa cho giám đốc. Đang làm thì chị ta đi tới đưa một xấp giấy đặt trên bàn mà nói, cô hãy thống kê những số liệu mấy tháng qua cho tôi. Dạ, chị để đó đi, chiều em làm. Em còn nhiều giấy tờ chưa xong, để em làm xong chỗ này cho giám đốc rồi em làm nhé. Chị ta gắt gỏng. Tôi nói cô cứ trả treo thế hả? Nội trong hôm nay cô phải làm cho xong cho tôi. Mai tôi còn đưa cho tổng giám đốc nữa. Cô không làm thì tôi báo bên nhân sự cho cô nghỉ việc để tuyển người khác vào làm. Khả Linh nghe vậy thì khuôn mặt nóng san lên nhưng vẫn cố nhịn mà trả lời. Em có nói là em không làm đâu. Em bảo làm xong cho giám đốc em sẽ làm mà. Chị nghe không rõ nên nói em như vậy. Mà em có làm gì có lỗi với chị đâu. Mà chị cứ thích hành em quá vậy. Cô muốn nói thì xuống nhân sự mà gặp. Tôi không phải giải thích với cô. Tôi bận không có thời gian nói nhiều với cô đâu. Lo mà làm cho xong đi. Không kịp thì mai cô khỏi đến công ty nữa. Nói xong không để cho Khả Linh nói thêm gì nữa. Chị ta đã quay mặt bước đi thẳng ra ngoài. Cô hậm hực nói trong miệng. Chị cứ hành tôi đi. Rồi chị cũng bị ăn hành thôi. Đồ đáng ghét. Khả Linh bỏ những giấy tờ đang làm dở qua một bên. Để làm giấy tờ chị ta mới đưa thở dài thầm nghĩ. Tối nay phải tăng ca rồi. Làm không xong mai chị ta lại làm khó nữa. Chiều hôm đó cô ăn nhanh nhanh cho xong. Rồi lên làm cho kịp giấy tờ. Vừa làm của chị ta giao, vừa làm giấy tờ của cô. Mãi làm đến giờ tan làm mà Khả Linh vẫn chưa xong. Lúc này mọi người đã về hết, còn mỗi mình ở công ty. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng hơn 6 giờ tối. Cô thở dài đi ra uống nước, thì thấy giám đốc vẫn đang làm. Khả Linh đi tới pha cốc cà phê, rồi quay lại bàn làm việc của mình làm việc tiếp. Thì đột nhiên nghe tiếng nói bên cạnh. Cô ngước lên thấy giám đốc đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Em chưa về sao? Ôi sếp, làm em giật mình. Em làm cho xong để mai chị Khánh Chi đưa cho tổng giám đốc nữa. Sếp chưa về à? Anh chuẩn bị về đây. Giờ muộn rồi, lo về đi, mai làm tiếp. Có gì anh nói cho. Dạ thôi, sếp về đi, em làm sắp xong rồi. Giấy tờ của sếp cũng xong, mà em bận quá chưa đem lên được. Mai đưa cho anh cũng được. Vậy làm đi nha, anh về đây. Dạ, chào sếp. Giám đốc đi rồi, Khả Linh tiếp tục công việc của mình. Cả ngày lo làm lại ăn ít, nên bây giờ bụng cô đói meo. Thêm uống cà phê nữa nên càng cồn cào ruột. Khả Linh cố gắng làm nốt cho xong rồi về. Một tiếng sau thì giấy tờ cũng xong. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi cất giấy tờ vào trong tủ. Rồi lấy túi sách đứng lên đi ra ngoài. Chào bác bảo vệ rồi cô ra ngoài đón xe taxi ra về. Sau một ngày mệt mỏi, bây giờ Khả Linh mới được ngồi dựa lưng thoải mái vào ghế xe. Cô nhìn ra ngoài cửa xe để ngắm khung cảnh buổi tối. Trong ánh đèn đường, nhìn dòng người qua lại tấp nập, làm cô nhớ đến người yêu cũ. Nếu Khả Linh với Thế Anh đến được với nhau, thì bây giờ cô đã yên bề gia thất rồi. Về tới nhà, Khả Linh trả tiền taxi rồi bước vào trong, thì thấy anh ta đang ngồi nói chuyện với ba. Làm cô nhớ lại chuyện lúc sáng anh ta đòi tiền cho cô, đi nhờ xe. Nỗi tức giận dâng lên nhưng có ba ở đây, nên không muốn nói với anh ta nên quay sang ba. Ba, con mới về. Sao về muộn vậy mà xe máy con đâu? Xe hết xăng con gửi nhà cô Hồng quán nước ấy, tí con qua lấy. Khả Như đâu ba? Ở trong bếp đấy, mà tới đây ngồi cùng ba đi. Cậu thanh niên này mới chuyển qua đây, qua chào gia đình mình. Khả Linh đáp. Vậy ba tiếp anh ấy nha, con mệt nên vào phòng trước đây. Sao này khác quá vậy, ai làm gì con à? Cô lắc đầu. Tại hôm nay công ty con nhiều việc nên mệt ba à. Chứ ngồi đây chắc con mệt hơn. Ngồi chơi ai bắt con làm gì mà mệt. Thôi vào phòng đi. Cô gật đầu rồi đi thẳng vào bên trong. Khi đi ngang qua, Khả Linh liếc anh ta với ánh mắt sắc lẹm, mà anh ta vẫn sửng sưng như muốn chọc cô vậy đó. Vào trong phòng, cô đặt lưng xuống giường nằm được một lát rồi đi tắm. Xong ra ngoài vẫn thấy anh ta còn ở đây. Khả Linh không nói không rằng đi xuống bếp thấy Khả Như dọn thức ăn ra. Còn thấy vịt quay trên bàn, cô liền hỏi. Sao nay mua vịt ăn luôn vậy? Khả Như chưa kịp trả lời thì ba cùng với anh ta đi tới. Ba nói. Đông đủ rồi, thôi ăn cơm đi. Sao anh ta lại vào đây? Ba mời cậu ấy vào ăn cùng. Dù gì giờ cũng là hàng xóm với nhau. Thôi ngồi xuống ăn cơm đi. Cô không hỏi nữa mà ngồi xuống ăn. Nhìn anh ta cười nói với ba chồng phát ghét. Khả Linh gắp vịt ăn để quên đi sự có mặt của anh ta. Đang ăn Khả Như nói. Đúng món tủ của chị, nên chị ăn tới tấp luôn nhỉ. Tự dưng hôm nay mua vịt ăn thì chị ăn thôi mà. Khả Như nói tiếp. Vịt anh Tuấn Trung mua tới đó. Tuấn Trung nói vào. Sáng chạy xe được 100 ngàn nên anh mua vịt luôn đó. Cô nghe vậy thì ho sặc sụa rồi nói. Vậy anh ăn đi. Tiền của anh chạy xe mà mua con vịt to thế này. Tôi ăn mắc nghẹn lắm đấy. Ba lên tiếng. Nói gì kỳ vậy Khả Linh? Con ăn gần hết rồi, giờ con nói vậy. Thì con tưởng ba mua, chứ của anh ấy mua, con ăn nhiều con ngại đó ba. Cũng biết ngại à? Thôi ăn đi. Dạ. Khả Linh không thèm đụng tới vịt nữa, mà ăn cơm không. 100 ngàn không đáng, mà anh ta cho đi nhiều xe. Vậy mà đòi làm cô nuốt không trôi. Mà biết của anh ta thì cô không ăn rồi. Nhưng nhìn đĩa vịt thì cô thấy vẫn thèm. Nhưng nãy nói không ăn nữa, nên cô chỉ ăn cơm với thịt kho. Lát sau ăn xong, anh ta với ba lên trên, thì cô cùng Khả Như dọn dẹp. Rửa chén xong thì Khả Linh quay sang Khả Như. Giờ chở chị đi mua xăng rồi qua lấy xe đi. Chị kêu ba đi, em đang mắc việc chưa đi được đâu. Cô nghe thế đi lên chỗ ba. Ba chở con đi lấy xe với, để sáng đi làm, chứ không bắt xe mất 100 ngàn nữa. Ông Kiên nghe vậy hỏi. Đi xe gì tới công ty mà tới tận 100 ngàn vậy? Lấy mắc thế lần sau đón xe rẻ mà đi. Khả Linh nghe thế cười cười nói. Anh ta còn đòi 200 cơ, mà con trả giá 100 đó ba. Người gì xấu tính ba nhỉ? Tuấn Trung nghe Khả Linh nói biết là khịa mình, nhưng giờ mà nói với chú Kiên thì lại ngại, nên anh im lặng không dám nói ra. Cô gái này thật đáo để mà. Chờ ba tí, ba thay đồ đã. Tuấn Trung nghe vậy nói. Để cháu đưa Khả Linh đi lấy xe cũng được, mất công bác lại thay đồ. Với đường tối bác đi nguy hiểm, để cháu đi cho. Khả Linh nghe vậy xua tay. Để ba tôi chở đi cũng được. Ông Kiên nói. Thôi để Tuấn Trung chở đi, đi lẹ rồi về đứng đó mà từ chối. Cô nghe vậy xị mặt xuống rồi nói. Vậy nhờ anh đưa tôi tới lấy xe nha. Cô đi thẳng ra ngoài, rồi Tuấn Trung dắt xe cà tàng của ba ra ngoài. Khả Linh đang ngồi phía sau thì anh ta nói. Chở cô đi xe có xẹp lốp không? Cô nghe vậy thì véo vào hông anh ta, làm Tuấn Trung la lên oai oái. Còn Khả Linh cười khúc khích. Tôi có nhờ anh chở đi không? Anh làm như tôi nặng lắm không bằng. Xe nhìn vậy thôi chứ còn chắc hơn người anh đấy. Người gì đâu toàn mỡ không? Ai cho cô véo vào người tôi, rồi chê tôi mỡ? Cô nhìn lại mình đi. Người như cũng mỡ di động, chứ có khác gì tôi đâu mà chê. Cô vậy nên mới ế tới tận bây giờ đúng không? Khả Linh nghe vậy thì hét ở phía sau. Tôi ế mặc kệ tôi, liên quan đến anh à? Đồ đàn ông đảo hoa, cứ yêu hết cô này đến cô kia thì cũng có ngày. Bị người ta đá rồi cũng ế cho mà xem, chứ ở đó mà nói. Đẹp trai như tôi thì không bao giờ có chuyện ế sắc ế nha. Con gái cứ gọi là xếp hàng dài đợi tôi, để mắt đến đấy. Chỉ có tôi thích hay không thôi. Mà biết đâu sau này cô thầm thương trộm nhớ tôi thì sao? Ọe, anh cho tôi ăn được mấy miếng thịt vịt mà giờ nghe anh nói tôi muốn nôn ra bằng sạch luôn rồi. Vậy có cần tôi dừng lại cho cô nôn không? Ở đằng kia có cái hố cho cô nôn, bao nhiêu cũng được đấy. Anh được lắm. Người vô duyên như anh heo nó yêu. Kít. Đột nhiên anh ta phanh gấp làm cô không kịp phản ứng, ôm chầm lấy anh ta. Sau phút giây bất ngờ cô ngại quá, đẩy anh ra rồi bước xuống xe nói. Anh làm gì mà dừng xe đột ngột vậy hả? Cô không mua xăng hay sao mà nói nhiều vậy? Tôi heo yêu, thì những người con gái đẹp hơn cô yêu tôi đều làm heo hết à? Mãi nói chuyện nên Khả Linh không để ý đã tới cây xăng. Nghe anh ta nói vậy làm cô tức hơn. Cô cầm chai đi thẳng vào bên trong mua, xong rồi bước ra ngoài chỗ anh ta đang đứng. Giờ có 1 lít xăng đây, đổ vào anh thì để xem anh như thế nào nhỉ? Lúc đó thì anh như... Tuấn Trung quát. Cô có lên xe không? Giờ biết mấy giờ không mà nói thế. Có giỏi cô làm đi. Rồi cô ăn cơm tù, lúc đó thì ế bền vững luôn. Cô bĩu môi. Này, sao anh cứ nói ế hoài với tôi vậy hả? Chứ cô dọa tôi làm gì? Nếu cô làm thật, cô nuôi tôi suốt đời được không? Đừng thấy tôi đẹp mà nghĩ tôi mong manh sẽ hăm dọa nha. Khả Linh giả vờ ói. Gớm, ai mà dọa được người mong manh như anh. Giờ có đưa tôi đến lấy xe không? Lên xe đi. Cô cứ đứng đó nói luyên thuyên, không lên xe sao tôi đưa đi. Cô hậm hực lên xe ngồi để anh ta chở tới quán cô Hồng. Cô không thèm nói với anh ta một lời nào nữa. Vừa tới nơi thì cô bước xuống đi thẳng vào bên trong quán. Sao đến lấy xe muộn thế Khả Linh? Dạ, nay công việc ở công ty nhiều quá nên cháu về muộn cô ạ. Cháu cảm ơn cô nhé. Cô Hồng nhìn ra ngoài. Mà ai kia, người yêu cháu à? Nghe cô Hồng hỏi thì Khả Linh nhìn ra chỗ anh ta đang đứng mà trả lời. Hàng xóm mới chuyển tới cô à? Nhờ anh ta chở cháu đến lấy xe. Chứ làm người yêu cháu thì không có vé đâu cô à? Gớm, thấy đẹp trai đấy chứ. Ở đó mà chê rồi ế luôn nha cô nương. Khả Linh cười khà khà. Cháu thì làm sao ế được. Có ế cháu cũng không lấy anh ta đâu. Cô yên tâm. Trước sau gì rồi cháu cũng lấy chồng và mời cô đầu tiên luôn. Thôi, lúc đó rồi biết. Thôi về đi, cô đóng cửa nghỉ ngơi luôn đây. Dạ, cháu cảm ơn cô nhé. Chào tạm biệt cô Hồng xong rồi, cô lái xe tiến tới chỗ anh ta. Anh không về trước đi, chờ tôi làm gì? Chờ cô về chứ không xe lại không chạy được nữa thì sao? Xe tôi chỉ hết xăng thôi, nên đổ xăng vào lại chạy được ngay. Chứ có sao đâu, mà nếu có sao thì ba tôi lo, không cần anh chủ ẻo thế. Cô không thèm nói nữa mà lái xe đi, để mặc kệ anh ta ở phía sau. Dù mới biết anh ta thôi mà cứ lần nào ở gần là gây chiến với cô. Khả Linh lái thật nhanh về nhà. Đến nhà cô nhìn mãi không thấy anh ta đâu. Đúng là lái ô tô thì nhanh, còn lái xe máy như rùa. Vừa dứt suy nghĩ thì thấy anh ta về tới. Anh để xe đó tôi dắt vào trong, cảm ơn anh nhé. Biết cảm ơn anh luôn à? Cái anh này thích gây sự à? Vậy tôi rút lời đó nha. Mà anh về đi, tôi còn đóng cửa đi ngủ nữa. Ừ, chào cô nha. Chúc cô mơ thấy ác mộng nhé. Cái anh này, tôi cần anh chúc à? Ác mộng lớn nhất là gặp anh. Có về không? Tôi thả chó ra bây giờ. Ôi, tôi sợ quá cơ. Chó cũng không hung dữ bằng cô. Dầm. Khả Linh đóng cửa thật mạnh để cho anh ta đứng ngoài. Cô đi thẳng vào bên trong thì ba cô đi ra hỏi. Gì mà đóng cửa mạnh vậy Khả Linh? Lấy xe về rồi à? Dạ, con mới về. Ba ngủ đi, con vào phòng ngủ đây. Mà ba ơi, sáng nhớ gọi con dậy sớm nha. Làm cách gì ba cũng phải gọi con sớm, không là bị đuổi việc luôn đấy. Ba khổ với mày luôn đấy, gái lớn rồi mà cứ thế. Vào ngủ sớm đi, mai ba gọi. Cô hôn vào má ba rồi cười. Con thương ba nhất trên đời, ngoài mẹ ra không ai bằng ba cả. Thôi thôi, đi vào ngủ đi, đừng ở đó mà nịnh nữa. Ba là ớn mày lắm rồi, không bù cho Khả Như gì hết. Thương ba mà ba lại nói vậy làm con buồn. Con mất ngủ luôn đó ba. Ông Kiên quát. Con vào ngủ không? Dạ có, con đi vào đây. Gẹo ba tí mà ba mắng thế, mai còn gẹo tiếp. Khả Linh nhanh chân chạy vào phòng đóng cửa lại, rồi thay đồ bắt đầu lên giường nằm xuống, rồi nhắm chặt mắt ráng ngủ. Chứ không sáng mai lại dậy muộn đi làm muộn, chị Khánh Chi lại làm khó cô nữa. Sáng hôm sau thì nghe tiếng gọi của ba bên ngoài. Cô mắt nhắm mắt mở nói. Con dậy rồi đây ba ơi. Khả Linh không dám nằm ráng nữa, nằm lại ngủ quên. Cô ngồi bật dậy đi vào vệ sinh cá nhân, rồi ra ngoài cầm giỏ xác đi ra. Thấy ba ngồi uống nước chè, cô nói. Ba ăn sáng chưa? Chịu dậy rồi đây à? Ba chưa ăn, lát đi ăn. Dạ vậy con đi làm đây. Ừ đi đi, nhớ đổ xăng đầy bình mà đi làm. Con gái phải cẩn thận vào đấy. Dạ con biết rồi, con đi đây, chào ba yêu quý. Đi nhanh dùng đi. Nghe ba nói vậy, Khả Linh cười rồi dắt xe máy ra ngoài, thì thấy anh ta cũng đang lái ô tô ra. Cô không thèm để ý mà lái xe máy đi thật nhanh, lướt qua xe anh ta. Cô đi chính giữa, nghe tiếng còi bíp bíp, biết là anh ta bấm. Khả Linh gạo tí rồi lái thật nhanh đi tới quán bún ăn sáng, rồi đi làm cũng chiều muộn. Vừa vào gọi tô bún đang chuẩn bị ăn thì lại nghe giọng nói quen thuộc. Quay lại thì anh ta đang đứng bên cạnh nói. Cọng bún thòng lòng trên mũi kìa. Cô nghe vậy tưởng thật nên lấy tay sờ lên mũi mới biết mình bị lừa. Khả Linh nhìn thẳng vào anh ta nói. Anh còn xuất hiện ở đây, anh muốn theo tôi à? Tuấn Trung nhếch môi cười. Đâu có, tôi dừng ăn sáng mà, quán của cô à? Thì anh ăn đi, đến chỗ tôi làm gì? thì hết bàn còn mỗi chỗ cô trống, nên tôi đến ngồi thôi. Khả Linh nhìn xung quanh thì thấy đúng như vậy. Khách ở đây đông, ngồi đủ hết bàn, nên cô mặc kệ anh ta mà tiếp tục ăn phần của mình. Lát sau xong thì Khả Linh đứng lên tính tiền. Mò túi một hồi mới nhớ ra là tiền hết. Cô lúc này lẩm bẩm: sao mà xui vậy trời? Tiền cô quên rút, giờ thì không có tiền trả tiền bún, mà giờ nhân viên đang đứng đợi để lấy tiền rồi. Khả Linh loay hoay không biết sao thì đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ, nên quay qua nói với nhân viên: em ơi, anh trai chị trả tiền nha, đợi anh ăn xong rồi tính, chị quên mất. Không đợi Tuấn Trung nói, cô đứng lên cầm giỏ sách rời đi. Đúng may có anh ta, nếu không thì cô không biết chui xuống lỗ nào về quê nữa. Có gì tối về Khả Linh trả tiền cho anh cũng được. Mà đi một đoạn Khả Linh mới nhớ ra không có tiền mặt thì chuyển tiền thanh toán cũng được. Cần gì làm thế? Mà giờ lỡ rồi nên cô lái xe máy đi thẳng tới công ty đang làm. Hôm nay Khả Linh đến sớm nên chị Khánh Chi không nói gì, nhưng thấy thái độ vẫn khó chịu lắm. Khả Linh tới bàn làm việc sắp xếp giấy tờ gọn lại, mở tủ lấy tài liệu của giám đốc ra làm một lát thì cũng xong. Cô đứng dậy đi tới phòng giám đốc thì gặp chị ta. Khả Linh chào hỏi: chị lên gặp giám đốc à? Lên gặp giám đốc chứ không lẽ gặp cô. Chị ta đi thẳng vào trong, cô cũng im lặng đi vào tới bàn giám đốc. Khả Linh nói: dạ, giấy tờ của sếp xong rồi đây ạ. Ừ, em cứ để đó cho tôi, mà nhờ em đi pha giúp tôi ly cà phê nhé. Dạ. Khánh Chi lên tiếng: Khả Linh cứ về làm việc đi, để tôi pha cho. Cô nghe vậy gật đầu: dạ, vậy chị pha đi nhé. Nhưng giám đốc lên tiếng: Khả Linh hay pha, biết khẩu vị của tôi thế nào rồi, để cô ấy pha đi. Dạ, thấy cô ấy bận em pha cũng được mà. Tôi nói Khả Linh pha, còn giấy tờ hôm qua cô cứ đặt trên bàn. Mà này, lần sau cô giao việc phải giao cho người khác làm nữa chứ, không phải chỉ giao cho một mình Khả Linh. Để cô làm đến tối muộn như thế không được đâu đấy. Tôi không muốn công ty mang tiếng chèn ép nhân viên. Khánh Chi ấp úng trả lời: dạ sếp, lần sau em sẽ chú ý hơn. Vậy cô ra ngoài làm việc đi. Dạ. Cô nghe sếp nói thế nên đi ra ngoài tiến tới pha ly cà phê cho sếp, rồi bước ra gặp chị ta. Khả Linh đang định đi thì chị ta nói: hôm qua cô nói gì để sếp nói tôi như vậy? Dạ, hôm qua em làm chưa xong, em sợ chị cần nên em tranh thủ làm tối, không nghĩ sếp về muộn thôi chứ em có nói gì đâu ạ. Cô cứ bép xép thì liệu hồn với tôi. Em không có mà. Thôi, đưa vào cho sếp đi, lần sau mấy thứ này để tôi. Em biết rồi. Khả Linh cầm ly cà phê bước đi, trong lòng có chút khó chịu. Chị ta thích giám đốc, mà giám đốc không thích thì khó chịu, cứ như kiểu cô có tình ý với giám đốc không bằng. Bước vào trong đặt ly cà phê lên bàn, giám đốc nói: dạ, của sếp đây ạ. Cảm ơn em, lần sau có chuyện gì thì nói chứ làm việc về muộn không tốt đâu. Dạ em biết rồi sếp, thôi em ra ngoài làm đây ạ. Ừ. Cô chào giám đốc rồi trở ra ngoài bắt đầu công việc của mình. Đang làm thì Lan Đài đi tới nói: lúc sáng chị với Khánh Chi từ trong phòng giám đốc đi ra, mà nhìn chị ấy mặt khó chịu gì đâu ấy. Hình như chị ta thích giám đốc, mà giám đốc lại ưu ái chị hơn chị ta, nên chị ta mới làm khó chị đó. Ôi, giám đốc không phải gu của chị, mà chị ta thích giám đốc thì kệ chị ấy, chứ chị không quan tâm. Quan tâm bây giờ là lương bổng ra sao, tiền đầy túi thì mới vui được. Lan Đài cười: em cũng thích như chị đó, người yêu không có cũng không sao, tiền mà không có thì mới có sao chị nhỉ. Đúng rồi, vì có tiền ta mới có tất cả, chứ tình yêu thì bảy nổi ba chìm, mình chả biết ai thật lòng với mình đâu em. Mình giờ tiền trên hết, tiền là phù du, yêu là phù mỏ thôi, cứ ở vậy cho trai thèm chơi em nhờ. Đang nói thì đột nhiên nghe tiếng quát ở sau: các cô có chịu làm việc hay không? Cô với Lan Đài quay lại nhìn thì thấy chị Khánh Chi, nên vội tản nhau ra rồi bắt đầu làm việc tiếp. Người gì mà khó ưa, bảo sao giám đốc không thích. Khả Linh thở dài thì đột nhiên điện thoại cô có tin nhắn. Nhìn vào thấy tin của Hoàng Yến thì xem rồi nhắn lại: ta biết rồi, chứ quên đâu mà nhắc. Chủ nhật tới nhà chở tao đi được chưa? Ừ, nhớ đấy. Biết rồi, làm gì cứ nhắc hoài có phải sinh nhật mày đâu. Sợ mày quên, thôi làm việc đi. Cô không nhắn với Hoàng Yến nữa, mà làm việc tiếp đến trưa thì đột nhiên giám đốc đi tới. Khả Linh ngước lên nhìn mỉm cười. Dạ có chuyện gì vậy sếp? Giờ em rảnh không? Dạ em đang làm mà sếp. Thế có chuyện gì sao ạ? Đến giờ nghỉ trưa rồi, để đó đứng lên theo anh. Dạ nhưng có việc gì vậy ạ? Cứ đi theo anh ra ngoài, anh cần em giúp chuyện này. Thấy sếp không muốn nói, nhưng giờ không đi thì không được. Dù gì cũng là cấp trên của cô, nên Khả Linh đành gật đầu chấp nhận rồi quay sang lan đài nói đi với giám đốc. Chứ không chị Khánh Chi không thấy cô lại mắng nữa. Cô đi theo giám đốc ra ngoài. Giám đốc lái xe đến một xúc quần áo thì dừng lại. Khả Linh ngó nghiêng hỏi. Sao sếp lại tới đây ạ? Anh có một người bạn, cuối tuần này là sinh nhật cô ấy, mà giờ anh không biết mua gì. Dáng cô ấy cũng như em, nên nhờ em đến thử giúp anh. Vậy thôi à sếp? Thế sao anh không bảo để chiều đi làm về em mua giúp cho? Chứ đi thế này em sợ. Sợ gì? Lại sợ Khánh Chi à? Cái này là anh nhờ riêng em, không ai biết đâu. Nếu cô ấy nói gì thì hãy nói với anh. Dạ, thôi thế càng mệt em, để em lựa nhé. Sếp cứ ngồi đây đi. Ừ. Khả Linh nhìn xung quanh thấy bộ váy rất sang trọng. Cô chỉ cho nhân viên lấy, rồi đúng số size của cô. Đưa nhân viên gói lại rồi đưa cho sếp. Em cũng không biết hợp gu bạn sếp hay không, nhưng bộ váy này kiểu mới ra chắc là cô ấy thích đấy ạ. Cảm ơn em. Dạ, mà chờ em chút. Cuối tuần này em cũng có đi sinh nhật bạn. Ừ, em lựa đi. Nãy Khả Linh cũng thấy một bộ váy vừa ý cô, nên đến lấy rồi đưa cho nhân viên. Cô cầm ví ra thì quên chưa rút tiền, hỏi số tài khoản để chuyển, thì giám đốc đi tới. Tính cùng váy với anh luôn. Khả Linh xua tay. Không ạ, của sếp tặng bạn, tiền của sếp. Cái này em mua cho em nên để em trả. Thì coi như công tôi trả em giúp tôi lựa đồ. Khả Linh nhất quyết không nhận, vì cô cũng định mai đi mua, sẵn đây cô mua luôn. Khả Linh lấy số tài khoản của shop rồi chuyển qua. Xong xuôi cô cùng với giám đốc trở về công ty, thì gặp Khánh Chi bước ra, thấy cô cùng đi với giám đốc. Khuôn mặt chị ta nhăn nhó khó chịu, nhưng vẫn gượng gạo cười với giám đốc. Hai người vừa đi đâu về vậy? Tôi đi có việc, cô hỏi làm gì? Dạ, tại em đem giấy tờ lên cho anh, mà nghe anh đi đâu nên em mới hỏi thôi mà. Em để bên phòng thư ký, có gì anh bảo thư ký đưa qua cho anh nhé. Ừ. Giám đốc đi lên thì cô cũng đi theo sau, đi tới bàn thì Lan Đài đi tới. Chị đi đâu với giám đốc thế? Giúp giám đốc chọn đồ thôi à? Vậy thôi à? Ừ, chứ nghĩ bọn chị đi đâu. Mà thôi, làm đi, không Khánh Chi lên mắng đấy. Mới gặp chị ta ở dưới, thấy chị đi với giám đốc nên mặt đen như đít nổi luôn. Vậy luôn á? Kiểu này chị ta lại làm khó chị dài dài. Bức quá thì chị nói lại luôn. Thôi, chị làm đây. Cô tiếp tục công việc của mình, không quan tâm mọi thứ xung quanh nữa. Cứ thế thời gian trôi đi cũng hết ngày. Nhìn đồng hồ cũng là lúc tan làm. Khả Linh đứng lên cầm giỏ sách, rồi rời khỏi công ty. Nhưng giờ cô muốn đi đâu đó, chứ về nhà cũng buồn. Cô gọi cho Hoàng Yến rủ đi cùng, thì Hoàng Yến bận không đi được, nên cô đành lái xe đến ATM, rút một chút tiền về cho Khả Như với để cô tiêu xài. Nghĩ lại chuyện lúc sáng không mang theo tiền, mà Khả Linh vẫn thấy xấu hổ. Vừa về tới nhà thấy Khả Như đang ngồi trước với ba đang sửa xe. Cô đi tới kéo ghế ngồi bên cạnh ba. Ba ơi, ba làm mệt lắm không? Để con bóp vai cho ba nha. Thôi khỏi, nay về sớm thế. Vào tắm rửa đi, ba không mỏi lưng đâu mà bóp. Nay trời sắp đổ cơn mưa rồi. Vì con mà đổ cơn mưa sao? Nhìn trời âm u tí thôi mà. Vừa dứt lời xong thì tiếng sấm vang lên, làm Khả Linh giật mình hét lên. Ôi, giật cả mình, làm rớt tim ra ngoài luôn. May quá vừa về tới nhà, chứ đi giữa đường lại mắc mưa nữa. Mà con sợ sấm quá ba ơi. Thế chị hai không mang áo mưa theo à? Chị quên. Chị suốt ngày quên. Rồi sau này nói quên lấy chồng luôn nhỉ? Khả Linh cười. Lấy chồng mà quên thì chị cũng muốn quên đây. Chỉ sợ ba bắt chị lấy thôi. Ba bắt mày lấy chồng đâu hả? Mà chẳng có ai thèm rước đâu. Con gái gì chẳng thùy mị nết na gì hết. xem Khả Như dịu dàng nết na chưa. Bà suốt ngày so sánh con với Khả Như. Bà không nghe câu ba mẹ sinh con trời sinh tính à? Con cũng đâu muốn vậy đâu. Con mà im du là ba buồn lắm đó, ba biết không? Mà Khả Như tiền của em đây, đi chơi cẩn thận đó biết không? Chứ không ba lại sót con gái cưng của ba, còn mình là con ghẻ. Ôi buồn quá, nên Khả Như nấu ăn đi nha. Khả Như bĩu môi. Gớm quá chị hai, chị không muốn nấu ăn nên chị nói thế chứ gì. Mà thôi, chị có nấu bao giờ đâu, toàn em nấu không mà. Cảm ơn chị hai xinh đẹp nhất quả đất nha. Cô hất mặt lên cười. Ôi, nay biết nịnh luôn cơ đấy. Thế mới là em gái của chị. Ông Kiên xen vào. Thôi thôi, tôi ớn hai chị em cô lắm rồi đấy. Đi vào trong đi, nhức hết cả tai. Ba lại không cho con nói, vậy con vào trong nhà đây. Cô đi vào phòng cất đồ rồi đóng cửa lại. Trời mưa to mà sáng Khả Linh quên đóng cửa sổ, nên làm ướt hết cả rèm cửa. Nhìn sang nhà của anh ta đèn đang sáng, Khả Linh cầu mong anh ta đừng qua nhà cô nữa. Có gặp cô cũng tránh mặt đi. Nghĩ tới anh ta làm bực bội hơn nên cô không nghĩ nữa, mà bước vào lấy quần áo đi tắm. Lát sau đi ra ngoài thấy Khả Như đã nấu xong. Trời thì mưa to, ở ngoài sấm chớp ầm ầm làm cô có chút sợ. Cô một người không sợ gì, chỉ sợ sấm chớp. Vì lúc nhỏ trong một lần đi chơi nghe tiếng sấm làm cô té nhào xuống ruộng, nên kể từ đó nghe sấm là cô sợ lắm. Cô đi tới ngồi trên ghế co ro thì đột nhiên nghe tiếng anh ta đi tới. Gì mà ngồi bịt tai thế kìa, đừng nói cô sợ sấm nha. Khả Linh ngước lên, khuôn mặt có hơi run nhìn anh ta. Anh qua đây làm gì, đừng nói lại qua ăn ké cơm nha. Đúng thế, bà cô gọi tôi qua ăn cùng mà, với lại hàng xóm với nhau ăn cùng có sao đâu. Tôi có mua ít món nhậu đem qua nhậu cùng ba cô thôi mà. Bà tôi không biết nhậu đâu. Ông Kiên đi vào. Ai nói ba không biết nhậu? Bà uống vừa thôi, ba đau rồi làm sao. Lâu rồi ba có uống đâu, nay trời mưa nên làm một tí có sao. Ba không sao đâu, đừng lo. Cô phụng phịu nhìn ba rồi quay sang anh ta lườm nguýt. Lúc này trời cũng đã không còn tiếng sấm nữa, nên Khả Linh trèo xuống ghế, đi thẳng xuống bếp xem Khả Như dọn xong chưa. Sao đi xuống không cầm đồ ăn? Cô bày ra đĩa giúp tôi với. Lại là vịt nữa à? Tôi thích ăn vịt không được à? Với mua cho bé Như ăn nữa chứ mua cho cô đâu. Tôi mà thèm ăn của anh ăn một mình đi, nghẹn họng rồi hết nói. Thế cô ăn đi rồi hết nói giống tôi đi. Tôi không thèm ăn của anh, tôi ăn món em gái tôi nấu. Anh ăn một mình đi, tôi ứ thèm đâu. Thì không thèm cho đỡ tốn, có gì đâu em Như nhỉ. Khả Như nghe vậy nói. Chị hai không ăn thì thôi, để em ăn. Gì mà khó chịu với anh Tuấn Trung vậy? Hai người mới biết nhau thôi mà, cứ gần là khắc khẩu thế nhỉ. Thôi em dọn ra đi, chị đói quá. Ăn xong lên phòng ngủ, chứ ở đây chị bực thêm. Tiếng sấm lại vang lên, làm cô giật bắn mình nhắm mắt nhào tới ôm lấy Khả Như. Khi tiếng sấm qua đi thì cô ngửi thấy mùi hương thơm rất gần mình. Quái lạ, Khả Như đâu có xài gì mà mùi thơm như thế này. Mà cô chợt cảm thấy Khả Như hôm nay như to ra. Thì ngạc nhiên mở mắt ra thì thấy khuôn mặt Tuấn Trung ở trước mặt mình, nhìn cô cười khanh khách. Cô đang định dê tôi đấy à? Tự nhiên ôm tôi chặt thế, đừng thấy tôi dễ dãi. Muốn làm gì thì làm nha. Không có đâu. Cô nghe vậy thì đẩy anh ta lùi lại về phía sau, thì Khả Như cười ngặt ngẽo nói. Gì vậy chị hai? Sớm chớp có tí thôi mà chị ôm anh Tuấn Trung luôn vậy. Cô xấu hổ lý nhí nói. Sợ quá ôm nhầm không được à? Đang đứng đó chạy đi xa xa vậy. Em đi bê nồi cơm, ai biểu chị không nhìn làm gì. Lớn rồi mà còn sợ sấm hoài, thua cả cu tí. Kệ chị. Thôi để chị dọn cho, ra gọi ba và ăn cơm. Em đang lỡ tay, chị đi ra gọi ba đi. Nghe Khả Như nói thế, cô quay lại vẫn thấy anh ta đang đứng. Khả Linh vẫn xấu hổ việc hồi nãy nên đi thẳng ra ngoài gọi ba vào ăn cơm. Bước vào bàn, Khả Linh bới cơm mỗi người một chén. Còn đến chén cơm của anh ta, cô cố bới cơm thật nhiều. Nhìn ú ụ thì ba nói. Khả Linh, con bới cơm cho khách đàng hoàng. Làm gì bới như thế hả? Cô trả lời. Anh Tuấn Trung ăn nhiều lắm ba, yên tâm anh sẽ ăn hết. Bỏ ra bớt đi, con ăn được thì con ăn đi. Khả Linh nghe vậy bĩu môi nhìn anh ta rồi bỏ bớt, rồi đặt lên bàn. Tuấn Trung nói, vịt hôm nay ngon hơn hôm qua đó, mọi người ăn đi. Cô nói, thế sáng chở khách được tiền hay sao mà mua vịt qua đây vậy? Không, hôm nay không chở mà có người quyệt tiền của anh đấy em gái à? Khả Linh nghe anh ta nói thế thì giả vờ như không mà gắp thức ăn của Khả Như nấu rồi nói, ngon quá em gái à, càng ngày em nấu càng ngon, xứng đáng có 10 anh người yêu đó em gái à. Khả Như bĩu môi, nay chị hai ăn trúng gì hay sao ấy, lúc nào em chẳng nấu như vậy mà khen. Một anh em còn chưa có, nói gì tới 10 anh. Em nhường cho chị nấu để có 10 anh người yêu nha. Tuấn Trung nói vào, cô ấy mà có được 10 người yêu thì trời sập đấy. Bé Như có 10 người yêu thì anh tin, vì hiền lành, dễ thương, dễ mến, dễ gần. Chứ như ai kia thì một cũng khó, chứ đừng nói gì 10. Khả Linh nghe thế thì cau mày nhìn anh ta. Ê này anh kia, đừng có nói móc mỉa tôi nha. Tôi ra đường chỉ cần liếc mắt cái thì hơn 10 anh, chứ một anh có là gì. Đừng có mà chê, tôi hiền hơn ma sơ đấy. Ông Kiên cười, con mà hiền thì cả thế giới này chắc ai cũng hiền hết. Ý ba nói con hung dữ à? Ông Kiên gật đầu cái rụp, thế không đúng à? Con không hung dữ thì ai hung hơn con? Thôi ăn đi. Khả Linh phụng phịu vừa ăn vừa nói, kể từ giây phút này con không thèm nói cho biết, đừng ai nói chuyện với con. Cô cứ tiếp tục ăn, mà kệ ba với anh ta nói chuyện, cô không thèm nói thêm một lời nào nữa. Khả Như thấy thế thì nói, chị hai, tuần sau em đi, chị nhớ về sớm nấu ăn cho ba đó, chị đừng cho ba ăn mì nha. Nhớ lau dọn phòng dọn nhà phụ ba đó nha chị hai. Chị hai, đã nói chị không nói chuyện khi ăn, có gì sau khi ăn nói. Mấy chuyện đó chị biết rồi, em làm như chị không biết ấy. Đó là em nói trước thôi, chứ bình thường chị có làm gì đâu. Đi làm về là vào phòng, rồi chờ em nấu xong ăn mà. Khả Như đừng thấy chị im lặng rồi nói tới nha. Hôm nay em ngứa mồm hay sao vậy? Bình thường im im không nói, mà nay nhà có khách lại nói thế hả? Tuấn Trung nói vào, em Như nói đúng còn gì? Hai lần tôi qua thấy cô toàn để em Như làm, tội em Như lắm luôn. Cô quay mặt nhìn anh ta nói, anh thấy tội thì qua đây mà làm, việc của tôi liên quan anh à? Anh ăn đi rồi mà rửa chén, nhà tôi không cho ăn cơm miễn phí đâu, ăn là phải dọn dẹp đấy. Thì ăn xong cứ để đấy tôi dọn, dằm ba cái chén thì sao làm khó tôi được. Khả Linh khẽ nhếch môi cười nói, gớm, anh chắc mà rửa hay đập bể hết, chén nhà tôi chỉ có mấy cái thôi đấy. Ông kia nói, hai đứa này hễ cứ gặp là cãi nhau là sao, giống như hai đứa quen lâu rồi ấy. Tuấn Trung trả lời, cháu xin lỗi bác vì nói em Linh như vậy. Ông Kiên xua tay, không có gì đâu, bác nói thế thôi, như thế mới trị được con bé. Hiền là nó bắt nạt à? Bà nữa, có ai như bà muốn người khác bắt nạt con không? Ai bắt nạt được con? Xưa đi học cứ bị mắng vốn, con gái như thế có được không? Sau này không biết có ai rước không nữa. Bà say rồi, bà kể hết chuyện đó cho anh ta nghe. Bà đừng uống nữa. Bà có uống nhiều đâu mà say. Thôi, lo ăn đi. Trời cũng tạnh rồi, lo ngủ sớm. Mai đi làm không lại dậy muộn nữa. Khả Linh nhăn nhó đáp, chưa tới 8 giờ tối, ba kêu con ngủ sớm, giờ này con chưa buồn ngủ, ba lên nhà trên đi, con rửa chén cho. Tuấn Trung nói thêm, cô cứ vào phòng đi, để tôi rửa cho yên tâm không bể cái nào. Thôi khỏi, tôi rửa được chưa? Nhà tôi không để khách rửa đâu, không lại nói tôi tiếp khách không tốt, mà mai có quan không để tôi biết đường. Nếu ba cô gọi thì tôi sẵn sàng qua. Chứ mới chuyển qua đây cần mỗi bác Kiên, mà ở nhà không ai nấu ăn cho, từ góp thức ăn qua ăn ké được không? Nhà tôi không chứa anh nhé. Này, hai đứa có thôi đi không? Tuấn Trung lên trên uống nước đi, để hai đứa nó dọn dẹp, chứ mà ngồi nói với con bé Khả Linh cả ngày không hết chuyện đâu. Ông Kiên với Tuấn Trung bước lên nhà trên, để mặc Khả Linh với khuôn mặt sượng chân. Tuấn Trung cười thầm trong bụng, cô gái này miệng mồm không thể nói lại được. Vì có chút rượu nên anh cũng khó chịu trong người. Khuôn mặt anh đỏ gay thì nghe bác Kiên hỏi. Mệt à Tuấn Trung, hay say rồi mặt đỏ thế kia? Dạ có chút say, tại lâu rồi cháu không uống rượu này. Vậy hả? Để bác xuống nói Khả Như pha ly nước chanh cho nhé. Thôi bác ạ, phiền bác nữa. Không sao, nó pha tí là xong mà. Ông Kiên đứng dậy đi xuống bếp nói. Khả Như pha cho ba ly nước chanh cho Tuấn Trung với. Anh ấy mệt à ba? Ba lên đi con pha cho. Ừ. Ba đi rồi cô nghe thế quay sang Khả Như. Em cứ làm việc của em đi, để chị pha giúp cho. Dạ vậy chị pha đi nha. Khả Linh gật đầu rồi cười nham hiểm. Vì vừa có một suy nghĩ thoáng qua nên Khả Linh mới bảo cô pha. Cô đi tới rót nước vào ly rồi đi tới hũ đường. Nhưng nghĩ lại những gì anh ta nói mình lúc nãy thật đáng ghét, thì Khả Linh cầm hũ muối bỏ thật nhiều vào. Khuấy xong lấy tận 5 trái chanh vắt vào rồi cười khúc khích, cho đáng đời anh ta. Pha xong cô nở nụ cười đắc ý, rồi đi lên nhà trên đưa ly nước cho Tuấn Trung. Anh mệt à? Vậy uống ly nước chanh này là hết mệt. Anh phải uống hết đấy, nếu không tốn công tốn sức tôi pha. Không phải Khả Như pha à? Khả Linh lắc đầu. Khả Như bận rồi, Khả Linh pha được không? Tôi có lòng tốt pha nước cho anh, mà anh lại nói thế, anh uống đi. Phải uống hết, chứ không phụ lòng ba tôi đó. Tuấn Trung cầm lấy ly nước chanh, thấy ly nước hơi lạ. Nghi cô gái này bày trò gì đây? Nhưng nhìn bác kia đang nhìn mình, thì anh từ chối cũng không được. Anh đưa ly nước lên uống, thì ôi thôi, vị mặn và chua lấp đầy trong khoang miệng anh, làm anh nhăn mặt muốn phụt ra. Nhưng giờ có bác Kiên anh không thể nhả ngay được. Còn Khả Linh thì đang cười đắc ý. Anh biết ngay cô gái đấy dở trò mà. Anh cố gắng nuốt ực vào trong. Khuôn mặt anh nhăn nhó đến khó chịu. Sao thế Tuấn Trung? Cháu khó chịu ở đâu à? Anh cầm ly nước lọc bên cạnh uống thêm một ngụm rồi trả lời. Dạ cháu không sao. Thôi bác nghỉ ngơi nhé, cháu về đây. Ừ mệt thì về đi. Bữa nào sang bác chơi nha. Dạ. Tuấn Trung đứng lên từ từ đi ra nhưng không quên lườm Khả Linh rồi đi thẳng ra ngoài đóng cửa lại. Thấy Tuấn Trung đi rồi, lúc này cô mới ngồi xuống ghế cười ngặt nghẽo rồi ba cô hỏi. Khả Linh, con làm gì trong ly nước đó phải không? Sao lại cười như thế hả? Khả Linh cười đến nỗi ho sặc sụa rồi mắt nhắm mắt mở cầm ly nước uống thì đột nhiên cô phun ra hết vì nhầm ly nước chanh vừa nãy cô pha cho anh ta. Ông Kiên thấy vậy mắng. Gì vậy hả Khả Linh? Con làm gì phun ra bẩn hết nền rồi kìa. Mặn quá ba ơi. Biết ngay mà, con quậy vừa thôi đấy. Pha cho Tuấn Trung uống giờ thì hại chính mình thấy chưa? Con bỏ cái tật đó đi đấy. Khả Linh xị mặt xuống lý nhí trả lời. Dạ con biết rồi, con dọn dẹp lại. Ai biểu anh ta cứ khịa con. Chỉ cái miệng con có vừa không hả? Đừng để ba thấy một lần nào nữa. Dạ con biết rồi. Ba cô đi vào trong, còn lại Khả Linh lấy khăn lau lại. Nhưng nghĩ cảnh lúc nãy nhìn anh ta uống, thì Khả Linh lại cười khúc khích. Đáng đời anh ta, mà cũng đáng đời mình. Pha cho anh ta mà cô cũng uống nhầm, để rồi cũng như anh ta. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Cô lau dọn xong ra ngoài đóng cửa lại, rồi bước vào trong phòng. Trèo lên giường cầm điện thoại lướt Facebook. Kéo mãi thì thấy Facebook Đặng Tuấn Trung có bản mặt của anh ta làm đại diện. Cô bấm vào thấy anh ta cũng siêng đăng ảnh đấy chứ. Bấm vào ảnh thấy anh ta có chụp với một cô gái trông rất xinh đẹp, nhưng là hình của mấy năm về trước. Đột nhiên Khả Linh suy nghĩ gặp anh ta mới được, nhưng không biết giờ anh ta ngủ hay không. Mà lấy nick mình kết bạn thì anh ta sẽ biết ngay. Khả Linh nghĩ ngay đến nick phụ. Nick đó cô không đăng gì nên có thể chọc anh ta. Nghĩ thế cô chuyển qua nick đó rồi vào nick anh ta. Khả Linh bấm kết bạn thì đột nhiên bên đó chấp nhận, làm cô giật mình khi thông báo tới. Vậy anh ta cũng máu gái gớm đấy chứ. Hình đại diện Khả Linh lấy đại hình trên mạng, chắc thế đẹp nên anh ta chấp nhận liền. Cô nhấn vào tin nhắn rồi nhắn gẹo anh ta. Chào anh đẹp trai. Cứ nghĩ anh ta sẽ không trả lời thì đột nhiên tin nhắn tới. Chào bé, rất vui được bé kết bạn. Nhìn hình bé xinh gái quá nhỉ. Thế nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì mà trông đẹp thế? Cô thấy tên này bắt chuyện nhanh thế nên cô giả vờ chọc. Em tên Thục Nhi, đụng gì làm nấy thôi ạ. Em sinh từ trong trứng nên giờ em vẫn sinh thế ạ. Em cảm ơn anh nhiều nha. Thế anh tên gì? À quên, cái tên anh Trình Hình Thế mà. Thế anh đang làm gì đó? Anh mệt vừa nhậu say về. Vậy à? Thế em nhắn vậy có phiền anh không? Thế anh mệt sao vậy à? anh đau bụng tí thôi, tại nãy uống nước của nhà hàng xóm bên cạnh, cô ấy pha nước muối chanh cho anh uống, giờ làm khó chịu quá luôn. Cô đọc tin nhắn làm cô ôm bụng cười, đáng đời thích chọc cô. Xong cô nhắn tiếp, vậy anh mệt thì anh ngủ đi. Anh mệt bụng tí thôi à, mới quen mà em dễ nói chuyện quá nhỉ. Thế nhà em ở đâu, chưa nói cho anh biết. Là ở trong tim anh đó. Em vui tính quá nhỉ. Dạ đâu có đâu ạ, em chọc anh tí thôi mà. Thế để anh gọi cho em nha. Cô nghe vậy thì nhanh tay nhắn. Dạ em ở Bình Dương, bây giờ em tắt điện rồi, ba mẹ em nằm phòng bên cạnh, em không nói chuyện được đâu. Có gì nhắn tin nha, mà giờ em buồn ngủ rồi, em ngủ đây, chào anh nha. Không đợi anh ta trả lời, cô bấm đăng xuất, rồi nằm cười một mình. Anh ta sẽ biết tay. Nhìn đồng hồ thấy muộn rồi, nên Khả Linh nhanh chóng nhắm mắt lại ngủ, chứ không sáng mai dậy muộn nữa. Sáng hôm sau, cô thức dậy đi làm. Vừa đi ra thấy ba đang chuẩn bị đi đâu đó, cô hỏi. Ba đi đâu thế? Ba qua bên quận 1, mua ít đồ về đây để thay cho khách. Sao ba đi xa thế? Sao không mua ở đây cho gần? Ba lên đó mua sẵn, tiện ba có công việc nữa. Lo đi làm đi nha. Dạ, ba đi cẩn thận nha ba. Ừ, ba biết rồi. Ba đi rồi, Khả Linh cũng dắt xe máy ra. Không thấy xe anh ta thì cô thầm nghĩ, hôm nay không gặp anh ta cũng may. Vừa dứt suy nghĩ thì đột nhiên thấy xe máy của một cô gái đi tới cổng nhà anh ta. Nhìn kỹ thì cô gái này hôm bữa ở trong xe anh ta đây mà. Đúng là mới sáng đã có gái tìm tới rồi mà. Khả Linh đóng cửa lại, lái xe đi qua cổng. Đúng lúc anh ta vừa mở cửa ra, anh ta cũng thấy cô bĩu môi nhìn anh ta, rồi phóng đi thật nhanh. Mới sáng thấy bản mặt anh ta, không biết ngày nay có xui xẻo hay không nữa. Khả Linh ghé quán ăn sáng rồi đi làm. Vừa tới công ty thì gặp sếp cũng đang tới. Cô gật đầu chào sếp hỏi. Nay em tới sớm thế? Dạ ngày nào em cũng đi sớm hết mà. Vậy mà mấy lần anh thấy Khánh Chi mắng em đi trễ. Khả Linh nghe vậy có chút xấu hổ nên lý nhí trả lời. Dạ lâu lâu có hôm em ngủ quên tí thôi à. Giờ em không dám đi muộn nữa đâu ạ. À? Đúng lúc này Khánh Chi cũng tới. Cả ba bước vào thang máy. Cô thì im lặng không nói gì. Chỉ nghe chị Khánh Chi hỏi thăm sếp. Mà từ lúc chị Khánh Chi bước vào thì giám đốc cũng không thấy nói gì. Toàn chị ta nói. Khả Linh cũng không muốn nghe nên giả vờ không nghe thấy. Mà bấm điện thoại cười tủm tỉm. Chị Khánh Chi tưởng tôi cười chị ta thì liền hỏi tôi. Cô cười gì tôi hả Khả Linh? Khả Linh ngơ ngác không hiểu gì xảy ra nên hỏi. Em có cười gì chị đâu? Em đang xem video này lúc chờ thang máy mà. Khuôn mặt chị ta nhăn nhó đúng lúc cánh cửa thang máy mở. Nên cô bước thẳng đi ra ngoài, để lại sếp với chị ta trong thang máy. Khả Linh đi tới bàn ngồi xuống ghế thở phào. Cô đã không muốn động chạm tới chị ta mà cứ thích gây sự. Thế nào tí nữa cũng làm khó cô cho mà xem. Bức quá thì cô nói lại. Chứ cậy có quyền tí thì hống hách không xem ai ra gì. Khả Linh mở máy tính lên rồi bắt đầu công việc của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.